Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 371, Lâm Du Du ước hẹn. Góc truyện audio.com. Diệp Thần an bài hết chuyện trong trường học, liền lái xe rời đi. Khoảng cách xuất phát còn có 3 ngày. Cái này mấy cái chi cạnh tranh đội đều lưu tại Tinh Thần Đại học tiến hành sau cùng ma sát. Vừa mới đi ra, Diệp Thần liền nhận được Lâm Du Du điện thoại. Diệp Đồng, ngươi có rảnh không? Hả? Xế chiều ngày mai muốn tiếp một chuyến máy giữa trưa, ngược lại là có rảnh. Nghĩ như thế nào ta? Chấm, hừ, nghĩ ngươi, ngươi đã lâu lắm không để ý tới ta đi. Đem công ty giao cho người ta, ngươi lại tìm Xuân hỏi liễu. Diệp Thần xấu hổ cười cười. Tốt à, có chuyện gì? Ta cùng ngươi đi có được hay không? Lần trước ta tại Kinh Đô nói chuyện làm ăn gặp phải một cái Trịnh gia người. Gọi là Trịnh Trấn. Hắn thằng chán ghét một mực quấn lấy ta. Diệp Thần nghe lông mày nhíu lại. Lâm Du Du thế nhưng là nữ nhân của hắn. Lại bị nam nhân khác nhớ thương. Hắn tự nhiên tâm lý khó chịu. Tốt à, một hồi ta đi công ty tiếp ngươi. Ừm, tính ngươi có chút lương tâm. Lâm Du Du hiện tại làm Tinh Thần công ty tổng giám đốc. Tại giới kinh doanh cũng là chứ danh nữ vương. Hiện tại cũng không ít người đang theo đuổi Lâm Du Du. Bất quá bây giờ Lâm Du Du trong mắt đã không có nam nhân khác. Trong lòng của nàng chỉ có Diệp Thần một người. Bởi vậy Lâm Du Du tại giới kinh doanh còn có cái tên. Gọi băng sơn nữ vương. Diệp Thần lái xe đi xuống lầu dưới. Bình thường Lâm Du Du phi thường cao lạnh. Nhưng là hôm nay lại vô cùng vui vẻ. Lập tức liền muốn gặp được chính mình mong nhớ ngày đêm nam nhân. Tự nhiên tâm tình mỹ lệ phi thường. Nhìn thấy Lâm Du Du ra công ty. Các công nhân viên ào ào chào hỏi. Lâm Tổng tốt. Ừm, viện viện hôm nay ngươi bộ quần áo này nhìn rất đẹp. Lý viện viện nhất thời ngây ngần cả người. Trời ạ, hôm nay Lâm Tổng vậy mà nói chuyện với ta. Quảng cáo. Phải biết bình thường ở nơi công cộng Lâm Du Du đều là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Uy, các ngươi có phát hiện hay không, Lâm Tổng hôm nay cùng bình thường không giống nhau lắm đây. Đúng vậy à, hôm nay Lâm Tổng giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Đúng đấy, bình thường Lâm Tổng trên mặt đều là lạnh như băng. Hôm nay lại có cười bộ dáng. Chẳng lẽ nói cái này cảm giác ta bị sai? Ta hôm qua cùng Lâm Tổng đi ra ngoài một cái Kinh Đô đại thiếu hẹn, hắn đều bị Lâm Tổng cự tuyệt. Thật sao? Ân, vị kia đại thiếu thậm chí còn theo Lâm Tổng đi vào Ma Đô. Nghe nói còn muốn tại cái này mở công ty. Trời ạ, ta không có nghe lầm chứ. Đây cũng quá khoa trương. Kẻ có tiền cũng là tùy hứng. Mọi người thấy Lâm Du Du bóng lưng nghị luận ầm ĩ, lúc này thời điểm. Diệp Thần đã lái xe đến công ty cửa. Lâm Du Du cười nói. Diệp Thần, đã lâu không gặp. Diệp Thần cười nói. Nào có rất lâu, bất quá 2-3 ngày mà thôi. Hừ, nói như vậy ngươi không muốn ta. Chấm, Diệp Thần xấu hổ cười cười. Muốn làm sao dám không muốn ngươi đây. Lâm Du Du lạnh hừ một tiếng. Hừ, hôm nay có thể là có người muốn truy ta. Chính ngươi nhìn lấy làm. Diệp Thần cố ý giả trang ra một bộ tức giận bộ dạng. Người nào sao mà to gan như vậy? Dám phao nữ nhân của ta. Yên tâm, loại này con ruồi nhất định phải đập chết. Nghe Diệp Thần phát nói lời, Lâm Du Du phốc phốc cười. Diệp Thần hôm nay mở chính là Calernan. Lên xe Diệp Thần hỏi. Chúng ta đi đâu? Hoàn Vũ Đại khách sạn. Chỗ đó à, Diệp Thần sửng sốt một chút. Làm sao có vấn đề? Lâm Du Du hỏi. Không có vấn đề. Ha ha, chỉ cần có ăn ngon chỗ nào đều được. Diệp Thần cười cười nói. Lâm Du Du lạnh hừ một tiếng. Hừ, ta muốn ngươi đi thế nhưng là làm bia đỡ đạn. Tuy nhiên ở công ty, Lâm Du Du một bộ băng sơn nữ vương dáng vẻ. Nhưng là tại Diệp Thần trước mặt. Nàng cũng là một cái tiểu nữ nhân. Đoán chừng rất nhiều người Nhìn đến Lâm Du Du bộ dáng bây giờ đều sẽ giật nảy cả mình đi. Đúng rồi, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy ngươi báo đáp thế nào ta à? Diệp Thần cười nói. Báo đáp, hừ, ngươi nếu là không nguyện ý nhưng có là nam sinh nguyện ý đây. Diệp Thần nhếch miệng, tốt, vậy ta liền theo ngươi đi khách sạn vạch trần ngươi. Nói cho người kia, ngươi hiện tại còn chưa có bạn trai đây. Lâm Du Du chừng Diệp Thần liếc một chút. Ngươi dám, hai người vừa lái xe một bên trêu chọc, rất nhanh liền đi tới Hoàn Vũ khách sạn. Xuống xe, hai người hướng về bên ngoài đi đến. Rằng giặc, đối phương là ai? Lâm Du Du nói ra. Người kia gọi Trịnh Trấn, kinh đô Trịnh gia đại công tử. Trịnh gia chủ yếu là công tác bán lẻ, kinh đô mấy cái đại siêu thị, còn có trung tâm mua sắm, đều là Trịnh gia sản nghiệp. Lần này tới Ma Đô là đến khai thác thị trường. Diệp Thần cười nói, không phải là theo đuổi ngươi đi. Lâm Du Du không nói gì. Hiển nhiên đây cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Hai người đi vào khách sạn. Lâm Du Du rất tự nhiên đưa cánh tay đeo tại Diệp Thần trên cánh tay. Nhìn đến Diệp Thần bên cạnh đại mỹ nữ, khách sạn phục vụ viên đều ngây ngần cả người. Không hổ là Diệp Đồng. Mỗi lần tới mang nữ nhân cũng không giống nhau, mà lại đều là mỹ nữ. Lâm Du Du cũng nghe đến phục vụ viên nghị luận, trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Hoa tâm đại củ cải. Diệp Thần một trận cười khổ. Cái này Trịnh Trấn ước chỗ nào không tốt, không phải ước tại Hoàn Vũ khách sạn. Lúc này thời điểm, quản lý đại sảnh đi vào Diệp Thần trước mặt cung kính nói ra. Lâm Đồng, cần ta an bài cho ngài đế vương phòng sao? Quảng cáo. Diệp Thần lắc đầu. Không cần, lần này ta đến là người khác mời ta. Các ngươi bận bịu, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Chấm, đúng, Diệp Đồng. Diệp Thần cùng Lâm Du Du đi tới phòng. Lúc này thời điểm, đứng ở cửa một người trẻ tuổi. Nhìn đến Lâm Du Du đầu tiên là vui vẻ. Bất quá nhìn đến bị nàng vác lấy Diệp Thần mặt nhất thời lạnh xuống. Vốn là, Trịnh Trấn là chờ ở bên ngoài Lâm Du Du. Không nghĩ tới vậy mà nhìn đến Lâm Du Du vác lấy một nam nhân khác cánh tay đến đây. Lâm Du Du biết rất rõ ràng bản thân đang theo đuổi nàng. Lại còn làm như thế. Quả thực cũng là tại đánh mặt của hắn. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Du Du bên người nam nhân quá đẹp rồi. Chỉ là nhan trị thì quăng hắn mấy con phố. Cái này khiến hắn càng thêm khó chịu. Trịnh Trấn hơi nghi hoặc một chút. Hắn tìm người điều tra qua. Lâm Du Du căn bản không có bạn trai. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân là người nào? Tuy nhiên tâm lý không cao hứng. Bất quá Trịnh Trấn y nguyên cười nói. Rằng giặc, ngươi có thể tính tới. Ta một mực tại cửa chờ ngươi đấy. Lâm Du Du thản nhiên nói. Trịnh Tổng, chúng ta không có quen thuộc như vậy đi. Mời ngươi vẫn là xưng hô ta tên đầy đủ đi. Dễ dàng như vậy gây nên bạn trai ta hiểu lầm. Nói, Lâm Du Du trả lại cho Diệp Thần một nụ cười sán lạn. Trịnh Trấn thấy cảnh này ánh mắt hơi hơi nheo lại. Lâm Du Du cùng với chính mình thời điểm đều là lạnh như băng. Hiện tại nàng vậy mà đối với một người nam nhân cười. Cái này căn bản là tại đánh mặt của hắn. Có điều hắn híp mắt lại. Diệp Thần nhan trị cao như vậy. Nếu như là Lâm Du Du bạn trai nghiệp giới đã sớm truyền ra. Bây giờ căn bản không có người nghe nói qua nam nhân này. Rất có thể là Lâm Du Du tìm đến tấm mộc. Nghĩ tới đây, Trịnh Trấn cười lạnh một tiếng. Ngoài cười nhưng trong không cười đối Diệp Thần đảo. Anh em, xưng hô như thế nào? Ở đâu phát tài? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Há, ta gọi Diệp Thần. Lâm Du Du bạn trai. Ta là một cái đi đi tài xế. Tích tích tài xế. Trịnh Trấn nhất thời ngây dại. Coi là đối phương là cái vương giả. Không nghĩ tới lại là một cái thanh đồng. Một cái đi đi tài xế lại còn muốn cùng mình đoạt nữ nhân. Quả thực quá khôi hài. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.